Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh. Chương 26, C26, ngoại truyện Draco của kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm tuổi, ngày hôm đó là ngày đầu tiên nó phải bỏ đi hết sự ngây thơ để biến mình trở nên quý tộc hơn. Cao ngạo vì Malfoy, tự hào vì Malfoy, tất cả phải đặt gia tộc lên hàng đầu. Đó là những bài học nó học được từ cha mình. Cha mẹ muốn Draco phải thật hoàn hảo. Mọi thứ phải hơn người khác. Harry, em biết không, vì cha mẹ kỳ vọng quá nhiều nên nó đành im lặng. Chôn chặt tâm tư của mình vào lòng. Năm 11 tuổi, Draco vẫn còn nhớ rõ mình đã bị hút hồn bởi đôi mắt lục bảo đấy như thế nào. Đó là lần đầu tiên nó nhìn thấy một đôi mắt đẹp đến như vậy. Đôi mắt xanh lục ấy như hai viên ngọc thuần khiết, đắt giá nhất trên đời mà nó chưa từng thấy bao giờ. Draco yêu vẻ hồn nhiên của em, ngây thơ của em, nó đã dồn hết dũng khí để đứng trước em, mong muốn làm bạn với em, nhưng vì một phút kiêu ngạo của mình, em đã gạt tay gã để bảo vệ cho Weasley. Nó không có lấy một người bạn chân thật, chỉ là muốn làm bạn với em. Tin tôi đi Harry, Slytherin không xấu xa đến vậy đâu. Nhưng Draco không muốn thể hiện ra ngoài, nên đã chọn cách chọc ghẹo em. Chỉ cần trái tim rung động thì mọi tiêu chuẩn đều trở thành vô nghĩa. Năm 13 tuổi, Draco Lucius Malfoy yêu Harry James Potter. Cả Hogwarts đều biết nhưng chỉ có em là không biết. Nhưng anh mong rằng em không biết, vì nếu biết được có lẽ em sẽ ghét anh mất. Anh yêu em rất nhiều nhưng lại không biết làm sao để em chú ý tới mình. Nên Draco đã chọn cách trêu chọc em. Vì khi tức giận trông em rất đáng yêu, và cũng vì khi tức giận em mới quay lại nhìn anh. Mỗi đêm, tại tháp Gryffindor, có một con rắn thường lẻn vào tháp khi mọi người đã đi ngủ. Nó chỉ muốn được nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của em khi ngủ. Như một con mèo nhỏ đáng yêu, hôn lên môi em một cách nhẹ nhàng nhưng chất chứa trong đó là toàn bộ sự yêu thương. Cưng chiều của nó, năm tháng ấy thôi là một đứa trẻ dại khờ, phải lòng em trên đoạn đường thanh xuân. Năm 15 tuổi, mới chốc đã 5 năm rồi. Draco yêu cứu thế chủ 5 năm, một tình yêu thầm lặng. Từ khi gia nhập vào tử thần thực tử để bảo vệ gia đình, gã từ đó cũng tránh mặt em. Chỉ cần nhìn thấy em gã sẽ lờ đi, vì gã sợ đối diện với em. Harry à, em quá mức sạch sẽ, gã sẽ làm vấy bẩn em mất. Thế giới của Harry trải đầy ánh nắng ấm áp, còn xung quanh Malfoy chỉ có một màn đen tối. Vào những đêm hiu quạnh, gã lại tự ngồi một mình, bất lực bật khóc, không ngừng mỉa mai chính mình. Gã không xứng có được tình yêu của em. Hắn có thể chịu đủ sự giày vò của Voldemort nhưng không chịu được một phút em hận gã. Mèo, lý do Voldemort hành hạ Draco là vì ghen đó mấy chế. Ông biết Draco yêu bé con của ông nên tức giận. Gã là tử thần thực tử còn em là cứu thế chủ. Chúng ta đã là đường thẳng song song lại còn ngược dòng. Draco chọn cách bảo vệ em trong thầm lặng. Xin em, hãy để tôi ngắm nhìn em. Một chút thôi cũng được. Ánh dương duy nhất của cuộc đời tôi. Năm 16 tuổi, Draco Malfoy lập lời thề bất khả bội với Harry Potter. Hắn một bước trở thành gián điệp cho em, thay thế cho người cha đỡ đầu của mình, Severus Snape. Cuối cùng hắn cũng thấy được gọi cái gọi là giao lưng cho nhau cùng chiến đấu. Chúa tể hắc ám bị Harry đánh bại. Nhờ công của hắn và mẹ cùng với sự bảo vệ của em nên gia tộc Malfoy được thoát tội. Nhưng hắn biết người dân không đồng tình. Họ thậm chí có ý định đến sự an toàn của em để trả thù. Dù vậy thì hắn vẫn nguyện sống ở trong tối để có thể bảo vệ lấy em. Bông hoa sống trong bóng tối thì cho đến chết nó cũng chỉ sống trong bóng tối. Năm 21 tuổi, 26 tuổi, Draco tiếp quản gia tộc Malfoy. Hai người càng ngày càng ít gặp nhau hơn. Suốt những năm qua em làm đủ mọi chức vụ, tất cả đều thành danh vang dội. Nhưng hắn biết Harry của gã rất mệt mỏi. Cho đến khi em bị thương nặng, Mione liền gửi cho hắn chăm sóc. Đó là lần đầu tiên sau mấy năm Draco cảm thấy vui vẻ tới vậy. Hằng ngày mỗi buổi sáng đều có thể nhìn em, đặt em trong tầm mắt. khi nghe tin Harry cùng hai người bạn của mình tiến hành một cuộc thí nghiệm tạo thai nhi. Draco đã tham gia vào cuộc thí nghiệm này. Ban đầu, cha mẹ hắn phản đối nhưng khi nhận ra tình cảm của hắn họ cũng chỉ im lặng. Nếu mệt mỏi quá, tôi chỉ dám chúc em bình an. Chấm, từng ký ức Draco đều nhớ, đều khắc sâu trong tâm trí. Không lâu sau Harry Potter cùng Hermione Granger và John Weasley chết. Ngày hôm đó là ngày tồi tệ với Pansy và Draco. Những người cùng trải qua chiến tranh tất cả đều lần lưa ra đi. Một cách thầm lặng, không khoa trương cũng chẳng ồn ào. Khi mọi người phát hiện ra họ chết chỉ là thấy dáng vẻ thanh thản. Có lẽ chiến tranh đã cướp đi dáng vẻ ngây thơ ban đầu của những đứa trẻ ấy. Có lẽ sự trưởng thành quá sớm này khiến họ mệt mỏi muốn gục gã. Những đứa trẻ ấy sẽ không thể trở về với những năm tháng cùng thản nhiên vui đùa. Quậy phá được nữa. Một tháng sau, Pansy tự tử bằng một Avada kết kiễu cuộc đời đơn độc của mình. Draco đã từng chứng kiến cái cảnh nó trầm mặc trước bia mộ của Granger như thế nào. Tưởng chừng như thế giới này chẳng còn gì để nó lưu luyến nữa. Không lâu sau Draco vì sinh bệnh mà chết cũng đồng loạt ra đi bỏ lại gia tộc cho đứa con trai duy nhất của mình. Có lẽ cha đã gặp được người đó rồi nhỉ? Người mà cha xem là cả thế giới của mình. Scorpius đặt bó hoa trắng trước bia mộ hắn thủ thỉ. Cha của cậu từ trước đến giờ chỉ yêu duy nhất một người. Harry James Potter. Cuộc đời của Draco Malfoy đều có bóng hình của Harry Potter. Tình cảm của hắn đối với Harry là yêu, là chấp niệm, là không từ bỏ. Yêu là gì mà khiến cho mọi người phải điên cuồng đến vậy? Có lẽ chỉ có trải qua mới biết được. Đến lúc chết Draco yêu em mãi không đổi. Kiếp này không thể dũng cảm đứng trước em thổ lộ tình cảm của mình được nữa rồi. Nhìn một lần, nhớ một khắc, thương một chốc, chờ một đời. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm